Tiên Ma Đồng Tu, chương 9, Tham Tài Chi Nhân, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi ăn điểm tâm xong, Diệp Tiểu Xuyên lại dùng chính mình này ít đến thương cảm chân nguyên, cho Vân Khất U chữa thương. Vân Khất U cũng không có lập tức tỉnh lại, một mực ở vào trong hôn mê. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi trời tối, Diệp Tiểu Xuyên thấy Vân Khất U xiêm y đơn bạc liền đem trên người mình quần áo cởi ra trùm lên Vân Khất U trên người, chính mình thì là co giúp ở thạch bích nơi hẻo lánh chỗ, xoa xoa tay, đông lạnh sắc mặt phát xanh. Hôm sau, mơ mơ màng màng Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được một cổ rét thấu xương hàn khí đánh úp lại, hắn thân thể run lên, đứng lên, không ngờ đầu đập lấy thạch bích đau hắn hoa hoa thẳng gọi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc một đạo sáng nhược thu thủy bạch sắc kiếm quang, vèo một tiếng, chống đỡ tại cổ họng của hắn. Hắn lại càng hoảng sợ, nhìn chăm chú nhìn lên, sắc mặt lập tức liền trợn trắng mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U đứng ở trước mặt của hắn, cầm trong tay chảm trần thần kiếm, tuyết trắng kiếm quang chống đỡ tại cổ của hắn chỗ, thần kiếm gần thêm một phần, chỉ sợ cả người hắn muốn máu tươi năm bước, mất mạng tại chỗ. Diệp Tiểu Xuyên hai chân mềm nhũn, ngay cả là rét lạnh vô cùng của mùa đông, có thể trên ót lại trong nháy mắt xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn run run rẩy rẩy nói, mây, Vân Sư Tỷ, ngươi làm cái gì vậy nha? Ta cứu được mạng của ngươi a, ngươi không dùng thân tương hứa báo đáp ta liền thôi, thế nào còn muốn giết ta? Vân Khất U một đôi sáng ngời đôi mắt ngưng mắt nhìn Diệp Tiểu Xuyên, bờ môi nhẹ nhàng động lạnh như băng nói. Ngươi là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên xấu hổ, nhớ hắn tung hoành Thương Vân 15 năm, trộm cắp luân hồi 12 phong, Thương Vân môn bất luận là nội môn đệ tử, hay là mặt khác vài tòa ngọn núi ngoại môn đệ tử, kể cả tạp dịch người hầu, có ai không biết mình cái này Thương Vân chuột bự Diệp Tiểu Xuyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác cái này Vân Khất U nhưng là không biết mình. Vân Khất U lớn lên so Cố Phán Nhi đẹp, đạo hạnh so Cố Phán Nhi cao, danh khí so Cố Phán Nhi đại, mấy năm trước nhân gian có người hiểu chuyện, bình luận ra đương kim chính đạo cùng ma giáo ưu tú nhất 18 vị đệ tử trẻ tuổi, theo thứ tự là Lục Công Tử, Lục Tiên Tử, Lục Quái Nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Vân Khất U đúng là Lục Tiên Tử một trong băng lăng tiên tử. Tuy nhiên tính cách lạnh lùng cổ quái, nhưng tướng mạo tuyệt mỹ, tại nhân gian không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn quỳ gối tại nàng áo trắng dưới váy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cũng không phủ nhận mình là một cái tham tài háo sắc tiểu nhân, tuy nhiên không thể trêu vào Vân Khất U, nhưng hắn cũng là một cái nam nhân nha, nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong cũng không thiếu khuyết Vân Khất U vị này tình nhân trong mộng. Kết quả rất phiền muộn, nữ thần của mình, chính mình tình nhân trong mộng, vậy mà không biết mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cổ cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra. Hắn cười khan nói, gocchuyenaudio.com, ta là Diệp Tiểu Xuyên, là Thương Vân môn túy đạo nhân duy nhất đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nói đến, túy đạo nhân duy nhất đệ tử, lúc rõ ràng nhấn mạnh, Vân Khất U cũng không thả ra trong tay thần kiếm chậm rãi nói. Ngươi tại sao sẽ ở Tư Quá Nhai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cười khổ nói, ngươi cho rằng ta muốn đợi ở chỗ này. Đây không phải trước lúc trộm Cố Phán Nhi này gọp cái đồ vật bị nàng bắt tại trận ta bị trưởng quản Thương Vân hình phạt Vân Hạc Sư Thúc phạt đến cái này Tư Quá Nhai diện bích 3 tháng, hiện tại mới đi qua 6 ngày. Vân Khất U nghe đến đó, rốt cục đem trong tay kiếm thời gian dần qua rũ xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên thấy thần kiếm mũi kiếm ly khai cổ của mình, miệng lớn thở hổn hển, đặt mông ngồi ở sườn đồi thượng, vẻ mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn. Vân Khất U đêm trước cưỡng ép thi triển Bắc Đầu Chu Thần Kiếm Quyết, kết quả lọt vào lực lượng cắn trả, nhưng nàng bản thân tu vi nhưng là cực cao, nghỉ ngơi hai ngày, giờ phút này đã khôi phục một ít khí lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nói, ngươi ở nơi này 6 ngày, ta đây hôn mê bao lâu? Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi hôn mê đại khái 2 ngày 2 đêm, ta lại một lần nữa nhắc lại một lần, đêm đó ngươi ở nơi này luyện kiếm thi triển Bắc Đầu Chu Thần Kiếm Quyết lúc tiếp theo không còn chút sức lực nào, kết quả lọt vào cắn trả thiên không thượng rớt xuống, là ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, hắn tự tay chỉ mình cái mũi, nói. là ta Diệp Tiểu Xuyên liều chết đem cứu về, bằng không thì ngươi lúc ấy hôn mê bất tỉnh té xuống khẳng định ngã chia năm xẻ bảy. Về sau, cũng là ta Diệp Tiểu Xuyên, không tiếc hao phí chân nguyên chữa thương cho ngươi, tuy nhiên ta chỉ có tầng thứ tư thần hải cảnh giới tu vi, kinh mạch trong không có nhiều chân nguyên, nhưng là... Vân Khất U nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, cắt ngang hắn mà nói. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cười nói. Tổng kết lại chính là một câu, ta là ân nhân của ngươi, ta đối với ngươi có ân cứu mạng, ta cũng không yêu cầu ngươi lấy thân báo đáp, làm trâu làm ngựa các loại báo đáp ta, nhưng là, nếu có thể đưa tặng ta 180 lượng bạc với tư cách ân nhân cứu mạng của ngươi, trong nội tâm nhất định sẽ cảm thấy vui mừng. Vân Khất U rốt cuộc hiểu rõ Diệp Tiểu Xuyên la trong mong lắm điều nói như vậy một đống lớn, nguyên lai là vì tiền. Trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên thấy Vân Khất U biểu lộ biến ảo không chừng, cẩn thận cánh nói. Nếu không 72 là được, tùy tiện 3 năm lượng cũng được nha. Vân Sư tỷ, ngươi sẽ không hẹp hòi sao như vậy? 10 lượng không thể lại thấp, 8 lượng nhảy lầu giá 8 lượng. Diệp Tiểu Xuyên theo 100 lượng một mực hạ xuống 8 lượng thế nhưng Vân Khất U nói cái gì cũng không nói, chẳng qua là nghiêng đầu, dùng một đôi trong trẻo lại lạnh lẽo đôi mắt nhìn xem hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, Diệp Tiểu Xuyên cắn răng một cái, một đập cước nói. Không sách 8 lượng chuyện này, 5 lượng, liền 5 lượng, góc chuyện audio.com. Ca nói đại tỷ ta cho ngươi đưa vào nhiều như vậy chân khí, ngày tuyết rơi nặng hạt ta còn quần áo cởi ra cho ngươi chống lạnh tự chính mình đều nhanh đông thành băng côn. Cái này 5 lượng bạc còn chưa đủ ta mua thuốc bổ thân thể đây này. Ta không có tiền, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U yên lặng nói. Cái gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt tức giận. Ngươi lừa ai đó, ngươi là Tĩnh Thủy Sư bá đệ tử đắc ý nhất lại đứng hàng đương thời lục tiên tử một trong, đừng nói là tại Thương Vân Môn, cho dù phóng nhãn thiên hạ, ngươi cũng là nhất đẳng cao thủ trẻ tuổi. Ngươi bây giờ nói ngươi không có tiền, ngươi xem ta đây Trương Tang Thương mặt mò đã biết rõ ta kinh nghiệm xa trường, cái gì tình cảnh ta chưa thấy qua. Ngươi không có tiền, hừ, quỷ tin, Vân Khất U thản nhiên nói. Ta thật sự không có tiền, bất quá ngươi xác thực đã cứu mạng của ta, vì không cho người khác nói ta Vân Khất U không biết có ơn lo đáp, ta cũng có một cái biện pháp có thể giải quyết ta và ngươi ở giữa ân oán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ, nói. Cái biện pháp gì, nói nghe một chút. Vân Khất U yên lặng cúi đầu, nhìn xem trong tay Trảm Trần Thần Kiếm, nói. Ngươi cứu ta sự tình, chỉ có ta và ngươi hai người biết được, ta giết người diệt khẩu, chẳng phải là càng thêm bớt việc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ, chuyện đó nếu như là theo người khác trong miệng nói ra, hắn có lẽ cười cười chi. Thế nhưng Vân Khất U đúng là trải qua tàn sát đồng môn chuyện này, đó là 3 năm trước đây, một kiếm chém chết một cái đối với nàng có không tôn trọng chi ý luân hồi phong nội môn đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Diệp Tiểu Xuyên cũng làm không cảm thấy Vân Khất U là ở hay nói giỡn. Hắn rụt cổ một cái, lui về phía sau vài bước lúng túng nói. Vân sư tỷ, vừa rồi ta là cùng ngươi hay nói giỡn. Chúng ta chính là đồng tông cùng một mạch lẫn nhau hỗ trợ chính là đồng môn đạo nghĩa, nói chuyện gì bạc thù lao các loại. Đây không phải bị thương ta và ngươi tầm đó thuần khiết đồng môn cảm tình ư, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U thản nhiên nói. Ngươi không tìm ta đòi tiền, ta còn phải tìm ngươi tính sổ, ta hôn mê trong khoảng thời gian này, ngươi có hay không động thủ với ta động cước? Trời đất chứng giám, ca làm sao có thể dậu đổ bìm leo, làm ra loại này cảm mạo bại đức sự tình. Cương Vân trên dưới ai không biết ta Diệp Tiểu Xuyên chính là không nhặt của rơi, hiệp can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên chính nhân. Quân tử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn càng nói thanh âm càng nhỏ, tựa hồ có chút chột dạ. Nhớ tới dĩ vãng đủ loại sự tích tựa hồ cái này không nhặt của rơi, hiệp can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên, chính nhân quân tử đợi hình dung từ cùng mình bề ngoài giống như không có gì quá lớn quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu nói rất sợ chết, hèn mọn bị ổi háo sắc trộm vặt móc túi, xem tài như mạng, hãm hại lừa gạt tụ họp chúng đánh bạc đợi một chút ngược lại cùng mình hình tượng có chút chuẩn xác. Góc chuyện audio.com Vân Khất U không biết Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này trong nội tâm chột dạ, nàng sáng sớm tỉnh lại thì đã kiểm tra thân thể của mình, dây thắt lưng không tùng, trên người còn đang đắp Diệp Tiểu Xuyên quần áo, trong lòng biết hắn nói hơn phân nửa không giả, tại chính mình hôn mê trong khoảng thời gian này, người này cũng không phải là khinh bạc quá chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như nói, nàng sau khi tỉnh lại phát hiện mình quần áo không chỉnh tề, này Diệp Tiểu Xuyên làm sao sống lâu như vậy, đã sớm một kiếm kết liễu hắn. Vân Khất U chậm rãi nói, ca tạm thời tin ngươi mà nói, nhưng có một chút ngươi muốn nhớ kỹ, ta tại Hậu Sơn tu luyện bắt đầu Chu Thần kiếm quyết thất bại sự tình, ngươi nếu như dám lan truyền đi ra ngoài, nhượng trừ ta và ngươi đệ ba người biết được, ta sẽ tự tay giết ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, thần kiếm vừa bổ, một đạo bạch sắc kiếm quang bắn ra, bổ vào Diệp Tiểu Xuyên sau lưng sườn đồi trên thạch bích. Một tiếng ầm vang, trên thạch bích lập tức bổ ra một đạo thâm ngân, cường đại kiếm khí thậm chí còn đem vòng tại trên thạch bích những cái. Kia dây leo cũng đánh bay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U một kiếm bổ ra về sau, quay người tay áo vung lên, ngự kiếm hướng phía Luân Hồi Phong phía trước núi phương hướng bay đi. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.